Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1495, chương 1494. Như thế nào? Muốn tới sao? Cầu nguyệt phiếu, ui ui ui, vừa lên tới liền trực tiếp làm rõ sao? Ngoặc kép, nên nói có phong cách của hắn sao? Học trưởng, giờ khắc này bên trong, Kanata cùng Chloe cũng đều ngạc nhiên thêm nở nụ cười khổ. Yuri càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Rama thì ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ một phái nhẹ nhõm bộ dáng, một chút cũng không có phát giác được chính mình nói cái gì giống như. Cực kỳ tùy ý, Mena nhìn chăm chú lấy dạng này Rama, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đến mức A177 tiểu đội mọi người, cuối cùng vẫn là vô phương đem Rama lời xem như không nghe thấy. Ngươi là nghiêm túc sao? Đây cũng không phải là có thể tùy tiện chuyện đùa. Hy vọng ngươi có thể thu hồi vừa mới. Mặc dù chúng ta hết sức kính trọng ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể nhiều ít cho chúng ta một điểm tôn trọng. A177 tiểu đội 4 tên. Đội viên dồn dập đứng lên, nhìn về phía Rama, ánh mắt bên trong tràn đầy không vui cùng có chút tức giận. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Bây giờ, Rama có thể là đang ở ngay trước A177 tiểu đội thành viên nhóm trước mặt. Ở trước mặt đào góc đội trưởng của bọn họ A. Loại chuyện này, người nào đều không thể chịu đựng được A. Nếu như không phải là bởi vì đối phương là Rama, có thể, lúc này, mọi người đã bắt đầu động thủ đuổi người. Đào góc vốn cũng không phải là một kiện cỡ nào quang thải sự tình. Chớ nói chi là trực tiếp đào đội trưởng, đó cùng nhường tiểu đội cưỡng chế giải tán không có gì khác biệt. Rama có thể thản nhiên như vậy lại quang minh chính đại đem chuyện nào nói ra. Không có trong bóng tối làm chút lén lút hành động, này tuy để cho người ta bội phục, nhưng như thế thẳng thắn không thêm tân trang, thậm chí liền một điểm uyển chuyển đều không có. Cái kia muốn cho người trong cuộc không cảm thấy không nhanh, căn bản cũng không khả năng. Liền Mena đều mở miệng, ngươi là nghiêm túc sao? Mena liền gấp nhìn Rama, thái độ tuyệt đối không gọi được hữu hảo. Thân là một cái có được chân chính kỵ sĩ phong cách cùng quân nhân cá tính wizard, đối mặt đào góc chuyện như vậy, Mena đương nhiên sẽ không cho ra sắc mặt tốt. Thế nhưng, ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không tùy tiện nói đùa. Rama đón Mena tầm mắt, thản nhiên mà cười cười. Nói cũng đúng, Mena nhẹ gật đầu, lại là hờ hững nói như vậy. Vậy ngươi hẳn phải biết, ta sẽ cho ra dạng gì trả lời a? Dĩ nhiên, Rama một chút ngoài ý muốn đều không có mà nói. Dùng cá tính của ngươi, vứt bỏ đồng đội đi ăn máng khác đến những tiểu đội khác, căn bản là chuyện không thể nào. Chớ nói chi là A177 tiểu đội vốn chính là cấp A trong tiểu đội vương bài. Toàn bộ Midgan bên trong gần với chúng ta tiểu đội, chỉ cần ta xuất ngũ, các ngươi tiểu đội liền không nhất định sẽ thua cho S128 đặc vụ tiểu đội. Đã như vậy, ngươi liền không có lý do chuyên môn đi ăn máng khác đến chúng ta bên này. Bởi vì không cần thiết, chẳng lẽ không đúng sao? Lại thêm A177 tiểu đội đối S128 tiểu đội cạnh tranh ý thức, Menea cơ bản không có khả năng lựa chọn đi ăn máng khác đến bên này. Xem ra ngươi vẫn là người thông minh, Mena bình tĩnh mà nói, có thể là biết rất rõ ràng này chút. Ngươi nhưng vẫn là tới mời ta, khẳng định có nguyên nhân a. Mặc dù là thuần túy quân nhân phong cách một tên kỵ sĩ, dẫn đến Mena tư duy có chút sơ cứng, nhưng cái kia không có nghĩa là Mena liền là cái đồ đần. Có thể trở thành cấp A trong tiểu đội vương bài trong tiểu đội vương bài, liền Chloe cùng Kanata đều tuyên bố thực lực không kém chính mình nhân vật, huống lại vẫn là đội trưởng. Mena làm sao lại là cái đồ đần đâu. Cho nên, Mena vẫn là chú ý tới trong đó một chút kỳ quặc. Mà này, liền là Rama cho rằng duy nhất có thể thành công đi đến mục đích cơ hội. Vừa mới cũng đã nói, lần này, Iyaru Sodo, điểm đáng ngờ tầng tầng, bên trong thậm chí có rất nhiều thế nhân không được biết bí mật. Cho nên chúng ta lần này đi tới, Vibe, đem sẽ tao ngộ không nhỏ tình huống, càng có gian khổ nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Rama một lần nữa nói tới điểm này, gian khổ nhiệm vụ, Mena nhíu mày, nói, đó là cái gì nhiệm vụ? Cụ thể ta còn không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi gia nhập chúng ta tiểu đội. Rama nói như thế, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ác liệt nhất dưới tình huống này đem trực tiếp quyết định nhân loại tương lai sinh tử tồn vong. Một câu, nhường Mena sắc mặt biến, không chỉ có là Mena sắc mặt biến mà thôi, liền A177 tiểu đội mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Nhân loại tương lai sinh tử tồn vong, lừa gạt, gạt người a, làm sao lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống? Ngươi, ngươi quả nhiên là tại mở chúng ta đùa giỡn a. A177 tiểu đội mọi người liền cùng nhau lên tiếng. Đáng tiếc, đó cũng không phải đang nói đùa. Các vị, Yuri rốt cục cảm nhận được Rama dụng ý một dạng, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Học trưởng cũng không hề nói dối. Nhiệm vụ lần này thật vô cùng gian khổ. Kanata cùng Chloe cũng mở miệng. Mặc dù ta cũng muốn tốt hưởng thụ tốt một thoáng. Iyaru Sodo, tranh tài, cùng các nơi trên thế giới cường giả một trận chiến. Nhưng lần này tình huống hoàn toàn chính xác không tầm thường. Kanata khó được nghiêm túc. Kỳ thật, chúng ta đội trưởng sở dĩ hội tái xuất. Nguyên nhân cũng ở nơi đây. Chloe tầm mắt nhìn chung quanh hướng về phía mọi người. Nói, chuyện lần này liền là có nghiêm trọng như vậy. Nếu như Rama không phục xuất, nhân loại đem có khả năng hội vạn kiếp bất phục. S128 đặc vụ tiểu đội mọi người phát biểu. Liền làm cho cả tiểu đội thất trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người lần lượt im lặng, sắc mặt biến ảo bất định. Bao quát Mena cũng giống như vậy. Lúc này, những người này cơ bản tin tưởng S128 đặc vụ tiểu đội thuyết pháp. Nguyên nhân không gì khác, tựa như Chloe nói tới như vậy. Nếu như không phải chuyện nghiêm trọng như vậy thái, Rama không thể lại tái xuất. Hắn tái xuất liền là lớn nhất sức thuyết phục. Chớ nói chi là chúng ta sở dĩ sẽ tìm đến ngươi, cũng là bởi vì Sky Wizard khoa trưởng đề cử. Rama lấy ra một phần tư liệu, đó là viết Mena đủ loại tình báo cùng thông tin cá nhân tư liệu. Vị kia công và tư rõ ràng Sky Wizard khoa trưởng biết rõ hai chúng ta tiểu đội tình huống. Rõ ràng hơn người không phải hội tùy tiện đồng ý đào góc người, nhưng vẫn là hướng chúng ta đề cử ngươi. Nguyên nhân liền ở chỗ, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó cái này sự thái Wizard. Tại toàn bộ Midgan, bên trong đoán chừng đều chỉ còn lại có ngươi mà đã xong. Rama đem tư liệu đưa tới Mena trước mặt. Như thế nào? Muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới thế giới chỗ sâu nhất sân khấu sao? Nghe vậy, Mena thiệt triệt để nói không ra lời. Đội trưởng, A177 tiểu đội mọi người đồng dạng nhìn về phía Mena. Lâm vào yên lặng, đoàn người liền hoàn toàn không nghĩ tới. Rama đắng người ý đồ đến, thế mà dính đến đáng sợ như vậy tình huống. Này không thể nghi ngờ để cho người ta cực độ khó xử. Càng không biết làm sao, nhân loại mối nguy đang ở trước mắt, chờ lấy bên này đi giải quyết. Nếu như A177 tiểu đội còn cự tuyệt, không khỏi quá không để ý toàn cục. Nếu là bởi vì dạng này dẫn đến cái này gian khổ nhiệm vụ thất bại, vậy bọn hắn không liền trở thành nhân loại lớn nhất tội nhân sao? Đây là ai đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhất là Mena, thân là có đức độ kỵ sĩ, tuyệt sẽ không bỏ qua tình hình trước mắt. Bởi vậy, Mena trên mặt cuối cùng cũng là nổi lên phức tạp cùng sầu lo biểu lộ. Này biểu thị Mena đã dao động, đã như vậy, Dĩ nhiên, ta sẽ không cần cầu ngươi một mực đợi tại S128 đặc vụ tiểu đội. Rama bỏ xuống áp đảo lạc đà cuối, cùng một cọng cỏ, nếu như nhiệm vụ lần này thuận lợi kết thúc, nhân loại cũng có thể biến nguy thành an. Như vậy, ngươi muốn về đến A177 tiểu đội, ta tuyệt sẽ không phê chuẩn. Nói xong nếu như vậy, Rama đăng một tấm chuyển đổi thư mời cũng đưa tới Mena trước mặt. Như thế nào? Muốn tới sao? Lời ấy lời này, cuối cùng là tiêu trừ A177 tiểu đội cuối cùng nỗi lo về sau. A177 tiểu đội bốn người liền cùng nhau nhìn về phía Mena. Trong mắt tiết lộ ra ngoài là tín nhiệm cùng duy trì. Biểu thị hội duy trì Mena tất cả quyết định. Thấy thế, Mena hít sâu một hơi, làm ra quyết định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.